Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2186, chương 2213, phản hút. Mễ Lai Tây Á các loại một đám nhị trọng thiên gần như đỉnh phong ma. Chỉ huy một đoàn số thiên ma đạo cao thủ, tiến vào trường không vô kỵ chỗ vị diện, vốn cho là có thể thật tốt hợp tác. Ai có thể nghĩ, đám người này cư nhiên như thế đáng ghét, hoàn toàn không đem trường không vô kỵ thậm chí Minh Vương coi vào đâu. Nói cái gì muốn tự do đi ở chỗ này thế giới. Vậy còn được, mấy phen nhẫn nhịn bên dưới, đám người kia vẫn là làm nhục nhiều tiếng, trường không vô kỵ phẫn nộ, cũng không nhịn được nữa. Coi như Mễ Lai Tây Á cái này tốt ma nữ với chính mình không ngừng nhắc nhở. Mình cũng tuyệt đối không hề cho đám người này chút nào mặt mũi, hai tay như cũ vác chắp sau lưng. Trường không vô kỵ trợn lên giận dữ nhìn hai tròng mắt mà đảo. Các ngươi thật là đủ có thể. Ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần. Các ngươi chỉ có thể ở trong vực sâu không đi ra. Vô luận Minh Vương quản bộ quản được các ngươi, có ta trường không vô kỵ ở chỗ này, các ngươi thì phải nghe lời ta. Vì vậy thế giới vị diện thuộc về ta, không cho phép các ngươi làm sằng làm bậy. Nếu là làm bậy, nhất định toàn bộ chém chết. Ngang ngược, trường không vô kỵ hiện nay là thực sự thật lợi hại. Cho dù là đối mặt như thế một đám cao thủ, hắn cũng dám nói ra những lời này ngữ tới. Mễ Lai Tây Á bên này không nhịn được lắc đầu một cái, nội tâm cảm khái nói, ai, thật là một cái lỗ mãng hài tử, tính toán một chút, ta cũng vậy thật tốt nhắc nhở qua hắn, nếu như vậy khư khư cố chấp đi xuống không chịu nhẫn nhịn, kia phía sau hắn tử vong, ta cũng liền không xen vào. Thực ra cầm đầu vị kia ma đầu, cũng không nghĩ đến trường không vô kỵ có thể như thế cường thế. Thực ra nếu là ngay từ đầu, trường không vô kỵ liền đối với bọn họ quỳ xuống đất đón đỡ lời nói. Này ma đến còn định cho quá trường không vô kỵ một ít mặt mũi đây. Ai có thể nghĩ, cho tới bây giờ hắn đều không sáng suốt, thậm chí còn nói lời ác độc. Phẫn nộ, truyền khắp này ma đầu toàn thân, cả người hắn ma khí một cái thả ra, một cổ dành riêng cho hắc ám chi tử đặc thù lực lượng. Tràn đầy tử vong khí tà ác, từ trong thân thể hắn, dâng trào mà ra, tiếp theo chèn ép đến trường không vô kỵ trên dưới quanh người. Hắn thấy, bằng vào thực lực của chính mình, vẫn không phải là dễ là có thể ngăn chặn hắn. Dù sao hắc ám chi tử khí tức, có thể ngự trị tại cái gì ma đạo chi thượng. Cùng lúc đó, tại hắn khí tức hoàn toàn phong tỏa trường không vô kỵ, cho là hắn không thể động đậy chút nào thời điểm, này ma cường thế cư cao lâm hạ nói, xú tiểu tử, ngươi biết ta tịch diệt ma tôn cường đại sao? Ngoại trừ trí cao thần bên ngoài, ở minh ma giới dám theo ta hoành nhân, đếm đều đếm tới, tối thiểu không phải là loại người như ngươi có thể phách lối. Thông minh một chút, bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận sai. Liếm một liếm ta ngón chân, ta thì nhìn ở Minh Vương coi trọng ngươi phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Cáp, hắn lần này lời nói vừa nói ra, trường không vô kỵ liền hiểu hết thảy. Nguyên lai hắn vẫn sợ Minh Vương, trước nói những thứ kia đều là chó má, trang bức sử dụng, mục chính là làm cho mình dập đầu nhận sai. Khôi hài, trường không vô kỵ tuyệt đối sẽ không như thế hành vi. Bất kể là lúc trước biết, hay hoặc giả là bây giờ mới biết, cường đại ma khí trấn áp bên dưới, hắn thực ra mặt không đổi sắc, không có cảm giác nào, bởi vì trong thân thể hắn, cũng cất giấu hắc ám chi tử lực lượng đây, khóe miệng có chút móc một cái, rất không sáng suốt trường không vô kỵ, lúc này nổi giận đối phương đạo, cái gì tịch diệt ma tôn? Ta trường không vô kỵ lời nói để ở chỗ này, vô luận ngươi loại ý nghĩ nào, ở cái thế giới này, cũng phải nghe ta, muốn chỉ, cũng là ngươi viết ta ngón chân. Ồ, ở ta như thế trấn áp xuống, ngươi còn có thể khí tức không thay đổi. Rất không tồi à, đủ cuồng, đủ cuồng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Tử rất khốc liệt, con rơi ma, cho ta nuốt sống dòng máu của hắn. Tịch Diệt Ma Tôn có chút tiểu ngoài ý muốn, nhưng là đến bây giờ, hắn còn không cho là Trường Không Vô Kỵ có thể vượt qua hắn khống chế. Hiệu lệnh một tiếng hạ xuống sau đó, ở đó số thiên ma đạo bên trong, có một đám con rơi hình thái ma đạo cao thủ, đồng loạt liều chết xung phong đến Trường Không Vô Kỵ bên này. Khắp nơi đen nghìn nghịt, thực lực cũng đều ở 20 cánh trên dưới, giống như phiến có thể ăn hết thảy mây đen, cơ hồ ở chuyển một cái trong nháy mắt bên trong, liền đem Trường Không Vô Kỵ vị này không thức thời vũ cuồng vọng vô tri nhân vây ở chính giữa. Hừ, không để cho lão phu xé nát hắn, đơn giản là tiện nghi hắn. Cái kia ưng chủy lão gia hỏa lúc này còn có chút không cam lòng, tựa hồ Trường Không Vô Kỵ thịt tương đối ăn ngon, mà Mễ Lai Tây Á bên này đã không đành lòng nhìn. Dù sao đều là nhân loại vào hóa ma đạo, nàng vác quay người sang đi, yên lặng Trường Không Vô Kỵ chết hết. Bên này những cao thủ khác cũng là toàn tâm nghiền ngẫm nhìn, bọn họ vẫn là đem Trường Không Vô Kỵ coi thành dưới đất tồn tại. Trường Không Vô Kỵ bên này thực ra vẫn luôn không động tới, đám kia ma đến trên thân thể hắn thời điểm, hắn đều tựa hồ không phản ứng, thậm chí còn mặc cho những người này đưa ra đặc thù con rơi hút máu châm lau vào thể xác của hắn rất nhiều địa phương, trong nhấp nháy liền máu chảy ồ ạt. Hừ, không thức thời vụ, cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình. Tịch Diệt Ma Tôn bĩu môi nhạo báng, hắn đều dự định xoay người hiệu lệnh người một nhà khắp nơi vòng vo một chút, hoặc là đi bên ngoài săn thú một ít nhân loại đi xuống thức ăn rồi. Nhưng là ngay tại hắn chưa lúc xoay người sau khi, nhị thập tam dược trong cao thủ có người cao giọng hô cùng đạo: không đúng, hắn căn bản không sợ con rơi ma tộc, mau nhìn, tả hữu mắt người thần đều chú ý đến Trường Không Vô Kỵ trên người. Nguyên lai vào lúc này Trường Không Vô Kỵ thân thể lại trực tiếp vụ hóa một cái to lớn lỗ đen, ngược lại thoát khỏi Tịch Diệt Ma Tôn khống chế, tạo thành một cái khổng lồ lỗ đen, phát huy ra vô cùng lực cắn nuốt. Đúng lúc rồi, trước đám người kia cắm vào trong thân thể hắn hút máu châm, ngược lại thành Trường Không Vô Kỵ, hướng ngược lại ngăn được bọn họ thủ đoạn. Ở Trường Không Vô Kỵ nhị thập tam dược trên lực lượng cưỡng ép thu nạp bên dưới, đám người này không có một có thể chống cự, cả người toàn bộ khí huyết cùng lực lượng, tất cả cút cút như giang hà như thế, chút xuống đến Trường Không Vô Kỵ trong hắc động. Mặc dù nói, lực lượng đối với vô Trường Không Vô Kỵ mà nói, đã không có ý nghĩa, hắn kém là thế giới chi đạo, nhưng là Trường Không Vô Kỵ hay lại là điên cuồng hút, ở gần như một cái thay đổi ý nghĩ trong thời gian, toàn bộ hấp huyết biên bức tộc quần đều bị Trường Không Vô Kỵ cho hút thành ma đạo người khô, tiếp lấy như một mảnh mảnh giấy trương như thế đổ rào rào rơi vào rồi dưới vực sâu đi. Thấy tình cảnh này, Tịch Diệt Ma Tôn chính là vạn phần kinh ngạc nói: không thể nào, ở ta hắc ám chi tử tử minh chi lực áp chế hả? Hắn tại sao có thể nhúc nhích? Ma Tôn, hắn công pháp ma đạo tựa hồ theo chúng ta khác nhau hoàn toàn. Đúng vậy, hắn loại này lỗ đen tựa hồ trong đó có một thế giới, thậm chí có thể thoát khỏi ngài hắc ám chi tử trấn áp. Tiểu tử này rốt cuộc có cái gì tiền vốn? Hắn tốt quái dị công pháp, chẳng lẽ đây chính là Minh Vương chọn chung hắn chỗ mấu chốt sao? Bọn họ nghị luận bên trong, nơi này Trường Không Vô Kỵ đã khôi phục bản thể trạng thái, vẫn là chắp hai tay sau lưng